Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 144, đường nhân. Cường giả, tới chỗ nào đều sẽ có người theo đuổi. Lưu Bị tự có Quan Trương đi theo, Tào Tháo có Quách Gia Điển Vi, mặc dù Tô Bạch bây giờ còn chưa trở thành cường giả. Nhưng là trên người đã có trở thành cường giả điểm nhấp nháy rồi. Liền cái kia loại thân hòa lực, dầu gì cũng có thể trở thành nhất phương hào cường a. Huống chi ngươi bái kiến con nhà ai 9 tuổi là có thể phong tước. Bây giờ sân nuôi heo dựa theo Tô Bạch phân phó sửa sang lại. Mỗi ngày ăn gia nhập châu chấu phen heo thức ăn gia súc. Mỗi ngày lấy tốc độ kinh khủng trưởng thịt. Nhìn cách dùng không được thời gian bao nhiêu lâu liền có thể giết lấy thịt. Tô Bạch trước xây dựng phố thức ăn ngon, vô dụng Tô Bạch phương pháp bí truyền, cũng đã thành hộ huyện được hoan nghênh nhất địa phương. Đường sư còn nghe Tô Bạch đề nghị, ở giao lộ thả mấy cái quả cầu đá lớn, ngăn cản chiếc xe tiến vào. Cứ như vậy, phụ huynh cũng không sợ chính mình hài tử bị xe ngựa thương tổn đến. Yên tâm lớn mật để cho bọn họ ở phố thức ăn ngon bên trong chơi đùa. Ngươi nói sợ hãi tên lường gạt. Đừng làm rộn, nhìn thấy trên đường chính những tên khất cái kia rồi không? Bọn họ chính là tốt nhất trật tự bảo trì người. Ở hộ hụi đừng nói tên lường gạt rồi. Coi như là ăn trộm cũng không có. Đám ăn mày chính là tối giỏi một cái nhãn tuyến. Trước nhất đi tới hộ huyện phân đến phòng ở ăn mày, trở thành kẻ tới sau thủ lĩnh. Chỉ cần là phát hiện ăn trộm, bọn họ sẽ đi bắt lại giao cho bộ khoái. Bộ khoái sẽ cho bọn hắn tiền thưởng. Đây đều là Tô Bạch phân phó đi xuống. Tô Bạch tính cách bọn họ là biết, kia thì là không thể để cho người tốt đau lòng, không thể để cho hiền lành uổng phí. Tô Bạch hộ huyện thời gian nửa năm, hộ huyện phảng phất như là đổi một mảnh thiên địa như thế. Đặc biệt là những cô đó quả lão nhân. Bây giờ không chỉ có phòng mới ở, còn có một phần không mệt công việc. Ngày ngày nhìn nhiều chút heo mập trưởng đứng lên. Thật là so cái gì cũng vui vẻ. Cái gì? Ngươi nói tàng. Ha ha ha, ngươi không hiểu lao động nhân dân. Ở hộ huyện bên trong, ngươi nói hai người nói xấu là khẳng định không được. Cái thứ nhất là Tô Bạch, đó là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ thanh thiên đại lão gia, bọn họ lĩnh chủ. Cái thứ hai liền là đương kim bệ hạ, toàn bộ trăm họ đều biết Tô Bạch đối bệ hạ trung thành. Cộng thêm phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều có thể nhìn thấy tuyên truyền tiêu ngữ. Trung quân ái quốc ở hộ huyện có thể là không phải một câu nói không. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Bạch ngồi xe ngựa đi tới cửa Đông Cung. Khâu Công Công còn chờ ở cửa Tô Bạch, trên mặt nụ cười nhưng không nhìn thấy rồi, ngược lại là vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Tô Bạch nghi ngờ nói, Công Công, đã xảy ra chuyện gì? Khâu Công Công nhìn là Tô Bạch, thở dài một hơi não nề nói, sáng sớm hôm nay Thái tử Điện Hạ bị mắng. Tô Bạch ngẩn ra, có chút không rõ tại sao, tin miệng liền hỏi một câu, bị mắng, tại sao? Khâu Công Công tả hữu quan sát liếc mắt, nhìn đều là quân sĩ, duỗi nắm tay kéo Tô Bạch ống tay áo liền hướng bên trong hoàng cung đi. Hiển nhiên là không muốn để cho người khác nghe được bọn họ nói cái gì. Tô Bạch có chút không rõ, chuyện gì xảy ra, còn phải như vậy thần thần bí bí. Khâu Công Công thấp giọng nói, sáng sớm hôm nay Điện Hạ đi mời an thời điểm, bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương đang thương lượng Thái tử phi sự tình. Điện Hạ nghe một chút liền nói hắn muốn tìm một chính mình yêu thích nữ tử thành thân. Bệ hạ giận dữ a. Tô Bạch cũng là cả kinh, đại đường coi như là ở mở ra chú trọng cũng là cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy a. Chớ đừng nói chi là hoàng gia rồi, lúc nào đến phiên mình làm chủ? Lý Thừa Càn vì sao lại loại nghĩ gì này đây? Khâu Công Công ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch vừa mới bắt đầu còn có chút nhìn không hiểu. cuối cùng trợn mắt hốc mồm nói, là không phải ta đi. Ngoặc kép, Khâu Công Công dò ý nói, có thể không cũng là bởi vì ngươi. Tô Bạch vẻ mặt viết kép mộng bước, này có quan hệ gì với ta à? Ta hai ngày này vẫn tính là giữ khuôn phép à? Khâu Công Công thở dài nói, Thái tử Điện Hạ biết ngươi đang ở đây hộ huyện, vì Triệu Nguyệt Nhi tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng, với Đan Dương quận công rằng co chuyện, bây giờ Điện Hạ còn trẻ, nghe được loại người như ngươi vinh quang sự tích rất là hưng phấn. Nói cái gì mình cũng muốn giống như ngươi, vì ái hình dám phát sáng nhận, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Ái tình, ta cùng Triệu Nguyệt Nhi, ha ha. Ha ha ha a, ngươi sợ là không phải suy nghĩ nhiều. Đến Đông Cung thấy Thái tử, hôm nay Lý Thừa Càn có chút phiền muộn, phảng phất một cái văn thanh như thế, một tay cầm một tay chắp sau lưng, 45 góc độ nhìn trời, tràn đầy trang bức phạm bộ dáng. Tham kiến Điện Hạ, Tô Bạch thi lễ nói, Lý Thừa Càn phảng phất vừa mới phản ứng kịp như thế. Nhìn về phía Tô Bạch cười nói, a, bản cung vừa mới đọc sách nhìn đến có chút nhập thần, lại là có chút thất lễ. Tô Bạch cười nói, Điện Hạ hôm nay sao có như thế nhã hứng, vừa nói khiêng xuống cằm, ý chào một cái Lý Thừa Càn trong tay sách vở. Lý Thừa Càn thở dài thả ra trong tay thư đạo, sáng nay ta đi cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an, lại bị mắng một trận. Tô Bạch giả bộ vừa mới biết tin tức bộ dáng, há to mồm hỏi, tại sao? Lý Thừa Càn cặp mắt sáng lên nói, ngày hôm qua ta nghe được một tin tức, một cái liên quan tới ngươi tin tức. Lý Thừa Càn nói xong một bộ, ngươi hỏi mau ta biểu tình. Tô Bạch không để cho hắn thất vọng, hỏi, liên quan tới ta? Không biết là chuyện gì à? Lý Thừa Càn cười nói, chính là vậy ngươi tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng cùng Đan Dương quận công rằng co sự kiện kia à. Ngươi vì ái tình, lại có thể làm ra như vậy dũng cảm sự tình. Thật là làm cho bản cung hâm mộ à, đại đường hai tử cũng trưởng thành rất sớm sao. 9 tuổi liền bắt đầu hướng tới tình yêu. Lý Thừa Càn cười nói, bản cung cũng là từ nhỏ tập võ. Phải nói công phu thực ra ta cũng không tệ, chính là một mực không cùng nhân đấu qua, thật hy vọng bản cung cũng có thể có giống như ngươi một ngày. Tay cầm binh khí, vì tâm ái nhân mà chiến, Tô Bạch sau khi nghe, cười lắc đầu một cái. Lý Thừa Càn nhìn hắn lắc đầu, trợn mắt nhìn đại con mắt manh manh đát hỏi, hiền đệ tại sao lắc đầu à? Tô Bạch cười nói, điện hạ. Thực ra tay cầm binh khí, vì người thương mà chiến, là rất tầm thường một chuyện. Lý Thừa Càn không tin nói, không thể nào, phải nói chuyện tầm thường tình. Bản cung làm sao có thể chưa từng nghe qua. Tô Bạch tiếp tục cười nói, điện hạ, người cũng đã biết binh lính tại sao ở xa trường bên trên phấn đấu quên mình. Lý Thừa Càn ưỡn ngực một cái nói, dĩ nhiên là vì đại đường vinh diệu. Tô Bạch cười lắc đầu nói, bọn họ liền tự cũng không nhận ra, biết cái gì vinh dự. Kia chính là vì quân lương, ta đại đường binh lính đãi ngộ vẫn là rất không tệ, điện hạ. Cho ngươi hoàng kim vạn lượng, ngươi nguyện ý bỏ qua tánh mạng sao? Lý Thừa Càn không nói, hắn tự nhiên là không muốn, đừng nói hoàng kim vạn lượng. Chính là cho hắn một phòng hoàng kim hắn cũng không nguyện ý à. Như vậy những binh lính kia là vì cái gì đây? Hắn chợt phát hiện chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Tô Bạch cười nói, là vì bọn họ tâm ái nhân. Lý Thừa Càn không hiểu nói, bọn họ đều là vì cô nương ra chiến trường. Tô Bạch thổi phù một tiếng bật cười, vị này thái tử gia cũng không biết có phải hay không là giả bộ đến. Thế nào một bộ rất ngu rất thiên chân khả ái bộ dáng. Điện hạ, bọn họ là vì mình người nhà. Lý Thừa Càn u mê gật đầu một cái. Đại con mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch. Chờ hắn cho mình giải thích. Tô Bạch tiếp tục nói, bọn họ làm lính nguyên nhân rất đơn giản. Trong nhà chưa ăn, chính mình nhiều ăn một miếng. Cha mẹ huynh đệ thì phải thiếu ăn một miếng. Làm sao bây giờ? Đi bán mệnh, làm lính, ăn công lương, ra chiến trường bên trên tại sao phấn đấu quên mình? Bởi vì bọn họ sau lưng chính là cha mẹ vợ con. Bọn họ lui, cha mẹ thề thì làm sao bây giờ? Chết cũng được lấy mạng chống đi tới. Đây chính là chúng ta đại đường quân sĩ, Tô Bạch cười nói. Về phần điện hạ mới vừa nói vinh dự, những thứ kia quân sĩ còn xa xa không hiểu. Lý Thừa Càn lâm vào trầm tư. Tô Bạch cười nói, bây giờ điện hạ còn không dùng muốn những chuyện này. Bây giờ chúng ta còn nhỏ, yêu cầu chính là tích lũy kiến thức. Lý Thừa Càn nhốn nháo đầu, có chút không hiểu nói, vậy phải thế nào có thể để cho quân sĩ cảm giác đại đường vinh diệu đây? Tô Bạch cười nói, cái này rất đơn giản a, để cho trăm họ được sống cuộc sống tốt liền có thể. Trăm họ không nghĩ mất đi loại cuộc sống này, tự nhiên làm theo liền sẽ vì bảo vệ nó đem hết toàn lực. Hán triều đã kết thúc bao nhiêu năm? Có thể là chúng ta cho tới bây giờ còn gọi chính mình người Hán. Đây chính là vinh dự. Điện hạ, người phải làm việc tình chính là mấy năm sau, mười mấy năm sau, mấy chục năm sau, để cho đại đường trăm họ tự hào gọi mình là đường nhân. Lý Thừa Càn bừng tỉnh mở mang trí tuệ, một chút tìm tới chính mình mục tiêu. Trước hắn phi thường sùng bái cha mình, nhận thức vì phụ thân tự tay đánh hạ lớn như vậy lãnh thổ là thiên cổ minh quân, nhưng là Lý Thế Dân ở hắn trong lòng cũng đồng dạng là một tòa núi cao, để cho hắn không cách nào vượt qua núi cao. Nhưng là bây giờ Tô Bạch cho hắn một bộ thiên thê, rốt cục thì để cho hắn tìm được vượt qua núi cao phương pháp. Lý Thừa Càn giống như tìm được sinh mệnh ý nghĩa như thế, hưng phấn nói, ta phải làm sao? Tô Bạch lắc đầu nói, điện hạ, ngài là quân, ta là thần, làm gì? Đương nhiên là muốn ngài làm chủ. Những chuyện này là không phải ta có thể nhúng tay. Lý Thừa Càn nghe một chút, chạy tới kéo Tô Bạch tay nói, hiền đệ làm sao có thể khách khí như thế? Cái gì vua tôi, ta nhưng là một mực bắt ngươi làm đệ đệ. Tô Bạch tránh thoát hai tay ôm quyền thi lễ nói, điện hạ, tâm ý thần tự nhiên biết, nhưng là lễ không thể phế. Tô Bạch tâm lý âm thầm oán thầm, làm đệ đệ, chừng hai năm nữa, người liền hận không được chỉnh chết người tất cả huynh đệ rồi. Lý Thừa Càn thở dài, cũng minh bạch Tô nói vô ích là ý gì, lễ không thể bỏ, hắn là thái tử. Đối những chuyện này tự nhiên được càng coi trọng. Hôm nay Khổng tiên sinh tới rất sớm, nói một chút giờ học, chợt phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Đặc biệt là con mắt của Lý Thừa Càn. Thường ngày mặc dù Lý Thừa Càn là một cái học sinh giỏi, nhưng là càng nhiều phảng phất là một bị động người. Lão sư nói cái gì, hắn liền hấp thu cái gì. Nhưng là hôm nay cảm giác lại khác nhau hoàn toàn. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy muốn biết. Cái loại này khát vọng kiến thức ánh mắt không cần lời nói cũng có thể biểu đạt rõ rõ ràng ràng. Khổng tiên sinh dĩ nhiên là thích loại học sinh này rồi. Giảng bài thời điểm cũng càng có kích tình. Buổi trưa tiếp tục đi ngự thư phòng đọc sách. Lý Thừa Càn nhìn Tô Bạch nghiêm túc. Mình cũng cầm hai, nhìn đến không có Tô Bạch nhanh. Vậy thì từ từ nhìn thôi. Giống như hắn nói, phản chính bây giờ mình còn trẻ, yêu cầu chính là tích lũy kiến thức, tự có cái gì cuống cuồng. Những chuyện này, không dùng một bữa cơm thời gian liền toàn bộ truyền đến Lý Thế Dân trong lỗ tai, những lời này đều là văn khúc nói. Lý Thế Dân có chút khó tin, Vương Hỷ gật gật đầu nói, không sai, những thứ này đều là tiểu tử kia nói ra. Lý Thế Dân cười một tiếng nói, đường nhân, được, được, ha ha ha ha, đường nhân, ha ha ha ha ha, ngoặc kép, Lý Thế Dân rào pháp là vì cái gì? Một phần là tự vệ, càng nhiều là nghĩ làm cái thiên cổ minh quân. Còn có cái gì so với để cho trăm họ tự xưng là đường nhân còn có sức hấp dẫn? Lý Thế Dân cười đủ rồi, nhìn về phía Vương Hỷ hỏi, hắn không nói muốn thành lập cái mạng lưới tình báo ấy ư? Thế nào, bắt đầu chưa? Vương Hỷ gật gật đầu nói, bắt đầu. Trước với sau lưng hắn tên kia cô nhi, chính là hắn chọn lựa tới nhân tuyển. Bây giờ mỗi ngày ở liêu trai bên trong tư hỗn, hơn nữa liêu trai chia hoa hồng cũng bị hắn cầm đi thu mua lòng người. Hai ngày này hắn đã thu mua không ít người, để cho bọn họ có tin tức đáng tin có thể đi tìm hắn. Hắn sẽ cho bọn hắn thích hợp giá tiền. Lý Thế Dân sờ một cái lông xù cằm. Mua bán tin tức mà. Như vậy mạng lưới tình báo nếu như thành công sau này quả thật rất không tồi. Vương Hỷ tiếp tục nói. Ngoài ra Huyền Vệ truyền tới tin tức. Hắn ở hộ huyện Bộ Khúc Hàn Lão Hổ thu nhận 170 tên thiếu niên. Sáng nay bắt đầu xây dựng một ít rất kỳ quái luyện binh thiết thi. Nhìn cách cũng là Vương Sửu Nghiêu phân phó, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Hoàn toàn không hướng tâm lý đi. Luyện binh cái gì? Lý Thế Dân nhưng là cái tay tổ. Hắn cũng không cho là Tô Bạch đang luyện binh thượng hội mạnh hơn chính mình. Tự nhiên làm theo cũng liền không hướng tâm lý đi. Ngược lại là nghiên cứu đường nhân hai chữ này. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn đối thoại, giống như cho Lý Thế Dân mở ra một cánh tân đại môn như thế. Để cho hắn cũng tìm được một ít tự mình nghĩ làm việc. Cái kia bây giờ tiểu tạp chủng thành tước gia, hai ngày này còn rộng rãi phát thiệp mời. Tháng sau ngày 21 liền định thành thân. Người nào không biết kia Triệu Nguyệt Nhi là chúng ta mở nhi nhìn thượng nhân. Ban đầu ta nói dùng sức mạnh ngươi không để cho. Bây giờ được rồi. Toàn bộ Đan Dương quận công phủ mặt mũi cũng ném không rồi. Lý phu nhân ở trong hậu viện giận dữ hét. Mà nàng phát tiết đối tượng dĩ nhiên chính là Đan Dương quận công Lý Khách Sư rồi. Sắc mặt của Lý Khách Sư cũng khó nhìn rất. Hai ngày trước từ hắn còn muốn đem Tô Bạch điều chỉnh đến thủ hạ mình. Đến thời điểm bóp dẹp trà sát tròn còn không đều là mình định đoạt. Ai có thể nghĩ tới bệ bây giờ hạ lại coi trọng như vậy hắn. Lại cho hắn phong tước rồi. Hai ngày trước đi thăm đại ca Lý Tĩnh. Lý Tĩnh lại còn nói tiểu tử kia phát hiện một cái gì tường thủy. Mẫu sản năng đi đến 80 thạch. Ai đây có thể tin tưởng? Có thể là ca ca của mình tự mình biết. Hắn là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Bây giờ nhìn thấy nhà mình bà nương khóc lóc om sòm. Thật là giết trái tim của nàng đều có. Im miệng, Lý Khách Sư nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nhìn Triệu phu nhân an tĩnh lại mới nói. Tiểu tử kia bây giờ thâm bệ hạ yêu thích. Được phong làm Đông Cung Thư Đồng. Ta có thể làm sao? Vọt vào Hoàng Cung giết hắn đi hay sao? Ngươi làm bệ hạ bùn nặn. Ánh mắt của Triệu phu nhân thâm độc nói. Kia cứ tính như vậy. Để cho toàn bộ người Trường An đều biết ngươi là một cái phế vật. Để cho toàn bộ người Trường An đều biết ngươi con dâu bị nhân gia đoạt. Lý Khách Sư giận dữ. Một bạt tai liền rút đi ra ngoài. Lần này đánh cực hận. Triệu phu nhân nửa bên mặt mắt trần có thể thấy liền sưng lên. Khóe miệng rỉ ra lũ lũ máu tươi. Này Triệu phu nhân cũng là một ngoan nhân. Không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Lý Khách Sư nói. Được, ngươi đã bất kể. Có người quản. Lão Khâu, chuẩn bị xe ngựa. Phu nhân ta muốn về nhà mẹ đẻ. Lý Khách Sư cả giận nói. Về nhà mẹ đẻ làm gì? Cho ngươi người nhà mẹ đẻ xuất thủ hay sao? Triệu phu nhân cười lạnh hai tiếng. Nói. Có gì không thể, khi ta vương gia giống như ngươi không loại hay sao? Nói xong phất tay áo rời đi. Triệu phu nhân nhà mẹ đẻ chính là thất tông ngũ tính một trong Thái Nguyên Vương thị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận,